Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 560 khí đến nổ mạnh. Mai Hoa ổ trung tu sĩ bị bắt tiên Hà Ngạn kịch liệt chiến đấu kinh động. Sôi nổi ra tới xem xét khi, chính đạo Tân Tú Vọng Thư chân quân thế nhưng có mặt. Nàng nhanh chóng đuổi theo hai cái Mai Hoa ổ trung còn tính nổi danh Nguyên Anh tu sĩ, đi lên liền nói: "Đạo hữu chậm đã, tại hạ Tán Tu Vọng Thư, không biết phía trước phát sinh chuyện gì?" "Không biết, đang muốn qua đi xem xét." Hai người trả lời lúc sau. Giang Vọng Thư nói thanh tạ, lại chạy đến phía dưới tầng trời thấp phi hành Kim Đan tu sĩ trước mặt, tại hạ Vọng Thư cũng biết phía trước phát sinh chuyện gì. Giang Vọng Thư bạch y đầu bạc, nghiêm nghị như tiên, kêu hai cái Kim Đan tu sĩ nhìn đến xuất thần, nửa ngày mới phản ứng lại đây, vội vàng lắc đầu, không chờ bọn họ mở miệng nói cái gì. Giang Vọng Thư lại phát hiện mặt sau có hai cái Nguyên Anh tới rồi. Nàng trực tiếp lắc mình xuất hiện ở nhân gia phía trước, đạo hữu chậm đã. Tại hạ Tán Tu Vọng Thư, phía trước hình như có đại chiến, còn thỉnh thận hành, tại hạ Vọng Thư, phía trước, tại hạ Vọng Thư, xin hỏi, tại hạ Vọng Thư. Giang Vọng Thư bôn ba khắp các nơi, thân thiết nhiệt tình, vô luận Nguyên Anh tu sĩ vẫn là Kim Đan tu sĩ, ngay cả trúc cơ, thấy đều phải thăm hỏi một phen. Thiết trưởng thượng nhân phát hiện Đông Nhạc gặp nạn, từ Mai Hoa ổ nhằm phía chiến trường thời điểm, Giang Vọng Thư đang theo Bát Tiên Hà mặt khác hai cái tu tiên gia tộc Nguyên Anh trưởng lão một đạo, mà đầu ngươi dám. Thiết trưởng thượng nhân bạo nộ ra tay, nề hà vẫn là đã muộn một bước. Hắn kia cuồng bạo đến cực điểm trường phong chẳng những diệt đầy khắp núi đồi U Minh Quỷ Hòa, tính cả trong đó bị thiêu đến khả năng còn có một chút cặn bã Đông Nhạc cũng đánh đến hôi phi yên. Diệt, vớt đều vớt không trở lại, một chút cứu giúp biện pháp đều không có. Giang Nguyệt Bạch dùng Giang Vọng Thư thân phận, đi theo Yến Thị cùng Liễu Thị hai vị Nguyên Anh trưởng lão, tùy đại bộ đội tiếp cận chiến trường khi, chính thấy như vậy một màn, thiết trưởng thượng nhân râu tóc cuồng vũ, tức giận đến sắc mặt xanh mét, tức giận cùng không khí kịch liệt va chạm, ở hắn quanh thân bùng nổ kịch liệt chấn động, suy suy dị khiếu. Giang Vọng Thư thoáng đi phía trước, thấy rõ trên chiến trường không mang màu đen mặt nạ, lăng không mà đứng, thanh y đầu bạc người khi, cộp cộp cộp sau này lui ba bước, ở trong đám người hoảng sợ hét lớn, đó là gần nhất hung danh lan xa. Nơi đi qua không còn ngọn cỏ nữ ma đầu, độc thủ la sát trầm chu tán nhân, tất cả mọi người bị nàng thanh âm hấp dẫn. Nguyên Anh tu sĩ có lẽ không nghe nói qua, nhưng là hảo chút Kim Đan tu sĩ cùng với trúc cơ tu sĩ sôi nổi sắc mặt đại biến, trong đó có cái Kim Đan tu sĩ từ trong đám người bài trừ, vừa lúc chính là mấy ngày hôm trước ý đồ cướp đoạt Lôi Hống, bị trầm chu tán nhân thiếu chút nữa lộng chết người, đối. Là nàng, chính là nàng, trước đó vài ngày ở Cửu Tiêu Hà Thượng Du giết vài người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mọi người nghị luận gian, thiết trưởng thượng nhân đã đối với giữa không trung trầm chu tán nhân bạo nộ ra tay, ma đầu. Bản tôn hôm nay muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiết trưởng thượng nhân một trường oanh ra, không khí giống như vải vóc bị trường phong trực tiếp xé rách, lưu lại so le không đồng đều hư không cái khe. Kia cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng nháy mắt ngưng tụ thành núi cao không thể lay động cự trường, không lưu tình chút nào hướng tới Giang Nguyệt Bạch oanh giết qua đi. Kia một trường chi uy, lệnh người vây xem trong lòng run sợ, phảng phất đã nhìn đến nhỏ bé Giang Nguyệt Bạch bị oanh thành bột mịn bộ dáng, mọi người chưa từng chú ý tới. Trong đám người Giang Vọng Thư cùng Trầm Chu Tán Nhân đồng thời nhíu mày nắm tay, làm Trầm Chu Tán Nhân Giang Nguyệt Bạch không có lui, thu hồi trong đám người kia đạo phân thân thượng thần niệm. Nháy mắt đem Liệt Khuyết, Tiểu Lục cùng Hắc Giáp Ong Đàn chuyển rời đến đài sen động thiên trung, nàng hết sức chăm chú. Viêm Giáp thêm thân, thúc dục ngưng quang kính, tế ra nguyên tử thước, một đầu tóc bạc hóa thành muôn vàn bạch đằng trong gió cuồng vũ. Nhanh chóng đem nàng bản thể quấn quanh thành kén, mênh mông nguyên từ hắc xa như sông nước đảo cuốn. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng cự trưởng hung hăng va chạm một chỗ, Giang Nguyệt Bạch nháy mắt bị đánh nát nguyên từ hắc xa. Cùng bạch đằng kén hai tầng phòng hộ, đối mặt đủ để đem nàng trong khoảnh khắc nghiền thành huyết mạt mênh mông cự lực. Giang Nguyệt Bạch cắn răng hét lớn. Toàn thân sở hữu lực lượng không chút nào giữ lại chút xuống mà ra, Viêm Giáp phía trên U Minh Quỷ. Hỏa kích động bị trưởng phong cường thế áp diệt, ngực che giấu ngưng quang kính dùng hết toàn lực hấp thu cự trưởng chi lực. Nhưng vẫn có đại bộ phận oanh ở trên người nàng, Giang Nguyệt Bạch thân thể không thể ngăn cản bắt. Đầu rách nát, tựa như bị vô số đem tiểu đao đồng loạt gọt bỏ huyết nhục. Cả người máu tươi đầm đìa, cốt cách cũng phát ra vô pháp thừa nhận tiếng vang, vết rách lan tràn, nàng ý đồ đem dư lực hấp thu hóa nhập xương sống lưng. Nề hà hóa thần đỉnh lực lượng lực phá hoại quá cường. Nàng căn bản không kịp hấp thu chuyển hóa, cũng đã bắt đầu đối thân thể của nàng tạo thành phá hư, cùng dai trong vòng. Nàng không có gì không nuốt. Một khi siêu việt một cái đại cảnh giới, kia cổ lực lượng cường độ cùng độ dày liền không phải nàng nháy mắt liền có thể giải quyết. Sẽ ở nàng cắn nuốt hoàn thành phía trước đem nàng nghiền nát, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết. Thiết trưởng thượng nhân một trưởng này dùng nhiều ít thành lực. Nhưng nàng hiện tại biết, đối mặt hóa thần đỉnh, nàng nhất chiêu cũng tiếp không được, hiểu ra lúc sau. Giang Nguyệt Bạch lập tức phóng thích xúc ở thức hải không gian cấm chế. Toàn bộ thân thể biến thành hư vô một mảnh, thiết trưởng chi lực nhập vào cơ thể mà qua, này một quá trình đối Giang Nguyệt Bạch tới nói thập. Phần dài lâu, nhưng đối với vây xem mọi người, chỉ là một cái chớp mắt, một cái chớp mắt, thiết trưởng liền đem nàng xuyên thể mà qua. Oanh! Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng nháy mắt nổ tung, nhấc lên từng trận gợn sóng đem toàn bộ thiên địa đều nghiền nát. Hư không gió bão không thể ngăn cản chảy ngược mà nhập, thiên địa chấn động. Bão vang kinh thiên, cơn lốc như long cuồng quét, điên cuồng treo cổ quanh thân hết thảy, vây xem mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng tránh lui, giao chiến chỗ toàn bộ bị oanh xuyên. Biên giới pháp tắc tu bổ đều không kịp, nơi xa vài tòa núi lớn cũng ở kia một trường dưới bị san thành bình địa. Bụi mù đầy trời, chỉ còn lại có bàn tay hình khủng bố hố sâu, nhưng là lệnh chúng nhân càng thêm khiếp sợ chính là. Chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ trầm chu tán nhân đối mặt hóa thần đỉnh một trường. Thế nhưng sống sót, này quả thực không có khả năng. Chỉ thấy nàng chật vật mà ngã xuống ở bờ sông biên, rách nát quần áo bị máu tươi nhiễm thấu. Đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hắc thiết mặt nạ rách nát rơi xuống, lộ ra một trương lãnh lệ khuôn mặt, ô mi mắt hạnh, lửa cháy môi đỏ, bên phải khóe mắt đến bên mái có một mảnh màu đỏ bớt. Sấn nàng xứ bạch da thịt cùng nhiễm huyết đầu bạc, như một chi hồng mai tuyết trung thịnh phóng, mang theo một loại ngạo tuyết một chi mai, lăng hàn một mình khai, cường thế cùng bất khuất. Trong đám người có người không tự giác nhìn về phía Vọng Thư chân quân, hai người đều là đầu bạc, hai mắt cũng xác thật có chút giống, nhưng là đầu bạc ở tu chân giới cũng không hiếm thấy. Có người bởi vì công pháp, có người bởi vì thể chất, cũng có người vì đẹp. Tóc sẽ bày biện ra các loại bất đồng nhan sắc, hơn nữa trầm chu tán nhân khuôn mặt thành thục. Như một vò quanh năm rượu lâu năm, lộ ra nùng liệt cảm giác, trái lại Vọng Thư chân quân. 17 đến 18 tuổi khuôn mặt non nớt thanh triệt. khí chất thanh nhã không dính bụi trần, phiêu dật như tiên, chính khí bức người, hai người chênh lệch thập phần rõ ràng. Giữa không trung, thiết trưởng thượng nhân thập phần khiếp sợ nhìn về phía còn sống Giang Nguyệt Bạch, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Bất quá hắn thực mau nhận thấy được không gian chi lực dao động, tức khắc nheo lại hai mắt, sát khí kích động. Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo lau sạch khóe miệng máu tươi, đón cuồng phong, giống nữ ma đầu giống nhau điên cuồng cười to. Thiết trưởng thiến cầu, ngươi cái liền quỷ đều làm tử đoạn tụ, muốn giết ta, kiếp sau đi. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh trầm chu tán nhân thân phận Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hoa khai không gian gợn sóng trốn vào. Trong đó, thiết trưởng thượng nhân bị vừa rồi câu nói kia sở chấn, chậm một phách, phản ứng lại đây là lúc Giang Nguyệt Bạch đã biến mất không thấy, nghĩ đến kia lời nói. Thiết trưởng thượng nhân khí đến cả người phát run, tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, ma đầu, bản tôn muốn đem ngươi trừ hồn luyện phách, nghiền xương thành cho. Thiết trưởng thượng nhân mang theo ngập trời tức giận, phá không biến mất, tiếp tục đuổi giết Giang Nguyệt Bạch. Màn đêm ngân hà hà, vây xem mọi người toàn bộ nửa dương khẩu, vẻ mặt khiếp sợ, giống như bị thạch hóa định tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi kia lời nói, tin tức lượng có điểm đại a. Hết chương.